Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, duy nhất đối thủ web. Ominous Win, web tiến công, nàng cần phải nhanh một chút đem những này hơi độc thanh trừ. Spiritum toàn thân đều đang tung bay, tới từ địa ngục vong linh chi phong, hô hô thổi lên. Mang theo vô cùng làm người ta sợ hãi âm hàn, gió lạnh rít gào, hơi độc tiêu tán theo. Kên hiện tại cũng rất khó giải quyết, Corphing thân thể là từ rất nhẹ khí độc thể tạo thành. Khó đối phó nhất chính là như vậy sức gió kỹ năng. Trong gió rất khó nắm giữ tốt thân thể của mình cân bằng. Xem ra web đúng là đối mình làm nhất định nghiên cứu. Hơi độc vòng quanh phóng thích. Hiện tại chỉ có mượn tránh né Ominous Wind tiến hành khí độc. Phóng thích, Corphing một bên trên không trung vòng quanh Spiritum xoay quanh một bên phóng thích khí độc. Spiritum cũng chỉ có thể đi theo Corphing phương hướng gợi lên Ominous Wind. Spiritum đã là trúng độc trạng thái. Thể lực đang không ngừng sói mòn. Rốt cục có chút chống đỡ không nổi. Ominous Wind ngừng lại. Sắc mặt rất khó coi, Gen làm hao mòn chiến thuật vận dụng rất thành công. Web hiện tại rất lo lắng Spiritum trạng thái, chẳng lẽ liền muốn như vậy bị Gen tươi sống mai chết sao? Bây giờ muốn công kích đến Corphing cũng rất khó khăn, Spiritum đã rất khó lại kiên trì thời gian dài bao lâu. Ngay tại Spiritum thở dốc trong nháy mắt, Corphing một lần nữa sắp tán mở khí độc hấp thu, một mạch phun tại Spiritum bốn phía. Rất nhanh, khí độc bao phủ Spiritum, dạng này trạng thái chỉ sẽ trúng độc càng ngày càng sâu. Không bao lâu nữa liền sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại web chỉ có tử chiến đến cùng. Fan Attack, Spiritum làm ra tất cả vốn liếng, xông ra khí độc phạm vi bao phủ. Slash Bomb, Gen nói ra, chỉ cần một chiêu này Slash Bomb đánh trúng, trúng độc đã sâu Spiritum tất nhiên mất đi năng lực chiến đấu. Slash Bomb phun ra đi đối diện Spiritum, xe đầu Sonic, nhất định phải thành công. Web nói ra, tất cả mọi người vì đó kinh ngạc đang sử dụng Fan Attack tình huống dưới còn có thể lần nữa xử. Xuất xe đầu Sonic, Gen cũng phát hiện. Web đã là lấy ra con này Spiritum tuyệt chiêu, đang sử dụng Fan Attack trùng kích quá trình bên trong sử dụng xe đầu Sonic. Hai cái hắc chảo đột nhiên duỗi dài, trực tiếp đi ngăn cản Slash Bomb tiến công. Xe đầu Sonic thành công cùng Slash Bomb tiêu hao hầu như không còn. Spiritum Fan Attack đã hội tụ hắn khí lực toàn thân, bỗng nhiên đem Corphing đâm đến té ngã trên đất. Spiritum bổ một lần đuổi đánh, sau Pursue, tiến công, Corphing triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Các loại Spiritum lúc rơi xuống đất cũng ngã xuống, độc tố đã ăn mòn rơi mất nó sau cùng thể lực. Spiritum cùng Corphing đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp tục tranh tài, xe đầu team thành viên tuyên bố kết quả. Liền ngay cả sân thi đấu trên đài cao Yamamoto đều bị trận chiến đấu này hấp dẫn. Rốt cục xuất hiện một chút nhưng nhìn tính đồ vật. Blitzcore, Houndoom, Ken Web ai cũng không nghĩ chiếm ai tiện nghi đều là đồng thời lấy ra cái. Thứ hai Pokemon, báo cát, Web con này Blitzcore là Senveil đặc tính. Mình cũng cẩn thận quan sát nàng hiện tại chiến thuật. Chỉ có thể nói đi lên liền sử dụng bão cát khó tránh khỏi có chút mục đích quá rõ ràng. Mình Houndoom thét dài một chiêu kia còn không có sử dụng tới. Nơi này là nhất định, đầy trời cát vàng phô thiên cái địa mà đến. Thậm chí ảnh hưởng tới những người khác đối chiến. Blitzcore xoay quanh giữa không trung, thân hình đã hoảng hốt. Cát vàng phá tại Houndoom trên thân, bao nhiêu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên con này Blitzcore cũng không am hiểu sử dụng bão cát dạng này kỹ năng. Uy lực thật sự là có hạn, nhưng là nó cần vẻn vẹn Senveil cái này đặc tính. Nếu để cho tự chọn, Mình tình nguyện muốn một cái Poison Heal đặc tính Blitzcore. Như thế còn có thể phối hợp mình những cái kia hệ Poison Pokemon. Nhưng là đặc tính tốt, tư chất thiên phú không nhất định tốt. Tư chất thiên phú tốt, đặc tính không nhất định tốt. Muốn bắt được một cái xính tâm như ý Pokemon còn là rất khó. Senveo bên trong Blitzcore đối hao Doom ảnh hưởng không là rất lớn. Chó khứu giác cùng thính giác đều phi thường linh mẫn. Blitzcore căn bản không gạt được hao Doom. Vị trí đã sớm bị hao Doom khóa chặt. Sót đen, Web lạnh nhạt nói. Đối phó Ken, Web cũng là một mực tại nghiên cứu. Mình biết Web liền là một cái kế hoạch tính cực mạnh người. Cho nên đối phó Ken hắn cũng là làm rất nhiều chiến thuật cải biến. Senveo chủ yếu mục đích vẫn là vì Sót đen. Thét dài, Ken hạ lệnh, Sót đen về sau Blitzcore cũng không phải đùa giỡn. Một khi để nó đã có thành tựu mình phía sau càng khó đánh. Hao Doom ngóc đầu lên, phát ra rung khắp mây xanh chu lên. Lúc này bão cát bên trong Blitzcore đều có chút đầu não choáng váng. Cái này rõ ràng là nhận lấy hệ Dark năng lượng xâm nhập. Với lại theo tiếng gào thét càng phát ra mãnh liệt, ánh nắng cũng càng thêm chướng mắt, mãnh liệt dưới ánh mặt trời. Bão cát dần dần rơi, Blitzcore cũng là không chỗ ẩn trốn. Hiển lộ ra, Fire Blast, Hao Doom đuổi theo, Sunny Day dưới, mượn Thái Dương chi uy. Fire Blast càng lớn tráng kiện, Hao Doom theo sát lấy Fire Blast sau lưng, tạp kỹ, ám tận yếu hại. Sau Night Slash, Web lợi dụng Blitzcore biết bay ưu thế đều thể hiện ra. Cái đuôi bắn ra liền bay lên bầu trời. Lợi dụng mình trượt nhẹ nhõm tránh đi Fire Blast vào thời khắc này. Blitzcore đáp xuống, thẳng bước Hao Doom phía sau lưng. Xuyên qua, sử dụng Flamethrower, Blitzcore phi hành thuộc về lướt đi. Cho nên phi hành cũng không có nhiều linh hoạt. Lao xuống tình thế là rất khó dừng. Mắt thấy Blitzcore liền muốn đụng vào Hao Doom, chỉ gặp Hao Doom siêu một tiếng xuyên qua Fire Blast. Ngay sau đó Flamethrower gào thét mà ra. Flamethrower thôi động Fire Blast bỗng nhiên đụng phải Blitzcore. Ngay sau đó một tiếng bạo tạc hỏa diễm thôn phệ Blitzcore. Vây công, hiện tại vây công không cần hỏa diễm, bởi vì trước mắt liền có một đoàn hừng hực liệt hỏa. Chỉ thấy Hao Doom hóa thành 10 cái phân thân, hướng phía thôn phệ Blitzcore hỏa diễm bên trong đánh tới. Nhóm lửa đặc tính Hao Doom mỗi đi vào một lần ngọn lửa trên người đều tại càng ngày càng nhiều. Thiêu đốt Blitzcore hỏa diễm lại là cái càng ngày càng ít. Các loại hỏa diễm tiêu tán, Blitzcore đã ngã xuống, mà lúc này Hao Doom toàn thân tụ tập núi lửa hỏa diễm. Honkrow, Web cái thứ ba Pokemon, vừa mới Blitzcore thất bại chủ yếu vẫn là bởi vì nó sẽ không bình thường phi hành, mới có thể bị Ken lợi dụng. Honkrow thể lực dồi dào, thực lực cường hãn, mấu chốt nhất là có thể tự do bay lượn. Đối mặt Hao Doom dạng này một cái không biết bay Pokemon, có thể nói chiếm cứ ưu thế cực lớn. Icewind, Sinnoh địa khu nhiệt độ không khí khá thấp. Núi tuyết khắp nơi có thể thấy được. Honkrow có thể học được Icewind cũng thuộc về bình thường. Băng lãnh hàn khí theo Honkrow cánh gào thét mà đi. Hao Doom ngọn lửa trên người dần dần bị tiêu tán. Càng có Icewind hòa tan giọt nước nhỏ xuống tại Hao Doom trên thân. Tự nhiên là toàn thân không được tự nhiên. Icewind có giảm xuống đối thủ tốc độ diệu dụng. Hao Doom đương nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.